Đọc tâm trà trà hảo manh. Chương 92, PN1, Lương Sở Thương Ích Lương Mặc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mặc cho tới tận bây giờ cũng còn nhớ rõ chi tiết việc xảy ra vào trạng vạng ngày đó. Một khắc thái dương lặn xuống kia, cô cũng rơi vào vực sâu. Tuổi trẻ chính là tài sản để làm càn. Lương Mặc cả một đêm không ngủ. Ngày hôm sau đi học vẫn là tinh thần thoải mái, ngay cả quầng thâm mắt cũng không có. Khi ăn bữa sang Lương Sở Thương không xuống dưới, Lương Mặc ở trong xe chờ anh, đầu óc thiên mã hành không, mà nghĩ sai anh xuống muộn như vậy, có phải cũng giống như cô, lăn lộn cả đêm không ngủ được hay không? Thiên mã hành không, ý chỉ suy nghĩ phong phú, dồi dào, không bị bó hẹp. Sự thật là, suy nghĩ của cô đúng đến 89 phần 10. Nhưng mà cô là bởi vì hưng phấn, còn Lương Sở Thương lại bởi vì phiền não. Thuận tiện niệm tên cô lại nghĩ tới hương vị của cô một lần. Lương Sở Thương hiếm khi có thời điểm không đúng giờ. Khi anh lên xe, Lương Mặc cười cười điểm điểm đồng hồ. Anh trai, anh đến muộn 10 phút. Lương Sở Thương liếc cô một cái liền thu hồi tầm mắt. Thái độ thương thương, đối phương quá mức lãnh đạm, tươi cười trên mặt Lương Mặc suýt nữa thì không giữ được. Cô cứng người một chút, cẩn thận hỏi, tối hôm qua anh ngủ không ngon sao? Anh lại không kiên nhẫn mà nhéo nhéo mũi, còn tốt, chỗ nào là còn tốt, căn bản là không ngủ. Lương Mặc coi như anh có rời giường khí, lựa chọn tha thứ cho tật xấu này của anh. Rời giường khí, ý chỉ nhiều người khi ngủ dậy sẽ gắt gỏng, bực bội, người đã đến, xe liền lên đường, giống như mỗi buổi sáng sớm trước kia. Lương Mặc hạ cửa sổ kính xuống lộ ra một khoảng trống. Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, ánh sáng phía đông bắn ra tứ phía. Cô híp híp mắt, tâm tình cũng vô cùng tốt. Gặp đèn đỏ, thân xe dừng lại. Cô xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Lương Sở Thương. Anh nhắm mắt dưỡng thần. Sườn mặt tuấn lãng tinh xảo. Khóe môi không cười tự cong. Rất là mê người. Như là nhận ra bị người nhìn trộm. Anh đột nhiên mở mắt. Lương Mặc chật vật mà hạ mí mắt. Sau đó lại cảm thấy chính mình hình như cũng không cần né tránh. Nghĩ như vậy, cô như chút được gánh nặng. Xoay người ngồi xong. Đôi tay ngoan ngoãn mà để ở trên đùi, cách người bên cạnh khoảng cách chỉ 2 cái nắm tay. Cô nhìn không chớp mắt về phía tài xế ở hàng ghế phía trước. Tay phía dưới chậm rãi, nhẹ nhàng dịch về phía bên trái, đụng phải. Lương Sở Thương rũ mắt chăm chú nhìn cái tay nhỏ đang dịch lại gần. Trắng nõn tinh tế, móng tay màu trăng non đặc biệt rõ ràng, nhìn rất khỏe mạnh. Chỉ là có chút lạnh, anh nắm chặt tay, đem toàn bộ tay cô bao vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay truyền đến độ ấm làm Lương Mặc cong cong khóe miệng. Cô rất vừa lòng với mọi việc tiến triển như bây giờ. Nhưng mà sự thật chứng minh, cô vui mừng quá sớm. Buổi chiều trước khi tan học, tài xế nhắn tin nói trên đường xảy ra chút chuyện, sẽ đến trễ 20 phút. Lương Mặc liền tự chủ trương cho tài xế nghỉ, nói sẽ cùng Lương Sở Thương đi xe buýt về, nói tài xế không cần đến nữa. Tài xế nói được, nói chuyện với tài xế xong, Lương Mặc bước chân nhẹ nhàng mà chạy về hướng khu nhà 3 tầng. Nghĩ tự đi tìm Lương Sở Thương cùng nhau về nhà, cô cũng không nhận ra tâm cảnh của chính mình có biến hóa. Hiện tại cô giống như con chim nhỏ tự do. Thần thái sáng láng, uyển chuyển nhẹ nhàng lại linh động, so với cái đầu gỗ nặng nề ngày thường kia hoàn toàn khác biệt, cô rốt cuộc sống lại rồi. Đứng ở cửa ngó nghiêng trước sau nửa ngày, Lương Mặc vẫn không nhìn thấy thân ảnh Lương Sở Thương, ngược lại khiến cho các học sinh khác chú ý đến. Ai, em gái đến tìm ai vậy? Người nói chuyện là nam sinh ở gần Lương Mặc nhất, đỉnh đầu có một nhúm tóc đỏ. Thế nhưng lại không bị thầy giám thị bắt, còn vững vàng mà ngồi ở vị trí trọng điểm của lớp. Lương Mặc nghĩ nghĩ, đe tiếng hỏi, cho em hỏi Lương Sở Thương có ở đây không? Nam sinh nghe xong, vẻ mặt như đã biết trước, lười nhác mà phất tay. Cậu ta đi văn phòng rồi, em vẫn là đi về đi. Lương Mặc cảm thấy người này nói chuyện âm dương quái khí, nhưng không biểu hiện ra ngoài, tính tình tốt nói cảm ơn, liền đi về phía văn phòng. Sau khi cô đi, nam sinh tóc đỏ còn đặc biệt dò đầu ra nhìn bóng dáng cô trong chốc lát. Thầm Nexi đáng tiếc, nữ sinh xinh đẹp như thế vẫn là không tránh được mệnh hoa si. Vừa rồi là em gái Lương Sở Thương đúng không? Nữ sinh nói chuyện hiển nhiên là người bát quái không lấu trước đó. Hình như tên là Lương Mặc, còn rất cao lãnh, cũng không biết có phải do gia tộc di truyền không. Em gái thật sao? Nữ sinh hừ lạnh với cậu ta. Diêu Côn, cậu có phải cho rằng ai cũng giống cậu, nhận em gái khắp nơi không? Diêu Côn cả lơ phất phơ mà cười cười, lại nhìn thoáng qua phía cuối hành lang. Nơi đó đã không có ai, ở văn phòng chờ được Lương Sở Thương. Lương Mặc nhàm chán 5 phút đồng hồ liền lập tức tươi cười. Lương Sở Thương nhìn thấy cô lại cảm thấy ngoài ý muốn. Sao em lại đến đây? Cô kể tình huống cho anh. Sau đó hỏi, bây giờ anh có cần về phòng học thu dọn sách vở không? Không cần, Lương Sở Thương dừng một chút. Bây giờ có thể đi rồi. À, vậy chúng ta lát nữa ngồi xe buýt về nhà được không? Sườn mặt Lương Sở Thương hướng về phía chân trời hoàng hôn. Không cự tuyệt, trạm xe buýt cách trường học cũng không gần. Sau khi ra khỏi cổng trường, Lương Mặc chủ động dùng ngón tay ngoéo cổ tay áo Lương Sở Thương một cái. Chỉ chốc lát sau, anh liền trở tay cầm lại tay cô. Sắc mặt nhìn qua lạnh như băng nhưng thật ra rất nóng. Lương Mặc lại cảm thấy bọn họ giống như đang yêu đương vụng trộm. Vì thế, để hưởng ứng kêu gọi yêu đương vụng trộm, khi đi ngang qua một cái ngõ không người, cô linh cơ vừa động liền túm Lương Sở Thương đi vào. Thân thể hai người dính vào nhau, hô hấp cũng vậy, đôi mắt Lương Mặc ở dưới sắc trời tối dần lại sáng lấp lánh. Cô lấy bộ ngực dán lên người Lương Sở Thương, nâng mặt lên, dùng môi cọ qua cằm anh. Ám hiểu trong đó không cần nói cũng biết, nhưng Lương Sở Thương cư nhiên ở dưới cái tình huống này lại đẩy cô ra. Lương Mặc, chúng ta không thể như vậy. Anh đẩy thật sự rất nhẹ nhưng Lương Mặc lại lảo đảo một cái. Nhìn bộ dáng thanh lãnh của anh, cô bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra một ngày này không cự tuyệt không phải ý tiếp nhận mà là giới hạn trong đó. Cô muốn nhiều hơn liền không thể. Cô lộ vẻ mặt mất mát, nụ hôn đêm hôm qua dường như là giả. Người này sao lại có thể như vậy? Khi hôn cô dụng tâm như vậy, sau khi tỉnh táo lại đem cô đẩy ra, nói không thể tiếp tục như vậy. Sớm biết như thế sao lúc trước còn làm? Thật giả dối, dũng khí tối hôm qua liền bị mất hết. Gió cuối thu làm cô lạnh đến phát run. Cô thật sự không hiểu. Run giọng hỏi. Vì sao, em cảm thấy sao? Khi anh hỏi lại, trên mặt vẫn treo biểu tình vân đạm phong khinh. Quan hệ của bọn họ trên danh nghĩa là anh em. Hai chữ, anh em, vô hình làm cho con đường họ muốn đi tiếp kia là đường rộng sông dài. Đi bộ khó đi, mà trên sông thì không có thuyền. Cho dù anh lại muốn, lý trí cũng nói cho anh, bọn họ không thể như vậy. Ít nhất không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Phải kịp thời ngăn tổn hại. Nhìn anh không có ý đùa giỡn. Phút chốc Lương Mặc cũng lạnh mặt. Em cảm thấy cái gì sao? Em chỉ biết anh trai người khác sẽ không hôn em gái của mình. Càng không đi sờ ngực em gái mình. Tác giả, đỉnh nôi chạy. Editor, chị quá chất. Cho chị một like. Cách chương.